Tu La Vũ Thần, chương 2832, Sở Thị Đột Kích 1. Góc truyện audio.com. Phần dã yêu tộc trong lãnh địa tựa như tiên cảnh, khắp nơi đều là cảnh đẹp, nhưng nếu nói làm người ta chú ý nhất vẫn là bọn họ chỗ chủ thành tòa này, mênh mông chủ thành tuyệt đối không phải vàng son lộng lẫy loại kia, nhưng lại tiên khí giạt rào. Thẳng thông thiên tế, xuyên thấu đám mây tháp cao. Sắp xếp thành trận có thể dùng lấy tu luyện dãy cung điện. Cùng không biết có tác dụng gì, lại vận chuyển lên tới trận pháp. Tòa này chủ thành, đơn giản liền là một cái kỳ quan. Nhưng, bực này bao la hùng vĩ chủ thành, lại không phải phần dã yêu tộc sở kiến. Nơi này, chính là sở thị thiên tộc tộc nhân sở kiến, chỉ bất quá hiện nay, tòa này chủ thành cắm đầy cờ xí, lại viết phần dã yêu tộc 4 chữ lớn. Phần dã yêu tộc tộc nhân, hiện tại toàn bộ tụ tập tại người chủ thành này bên trong. Liền ngay cả phần dã yêu tộc người mạnh nhất, phần dã cương hào vậy tải. Phần dã cương hào, ngồi tại quảng trường này bên trong thủ vị phía trên. Hắn bề ngoài cùng phần dã yêu tộc cái khác tộc nhân kinh ngạc không lớn, chỉ là hắn khí thức lại phi thường cường đại. Đó là một loại ngoài ta còn ai khí chàng, không thể coi thường. Hắn ngồi ở chỗ này, liền khiến người khác đều lộ ra nhỏ bé. Mà trên thực tế, nơi đây ngoại trừ phần dã cương hào bên ngoài, tại phần dã cương hào chung quanh, nhưng cũng ngồi không ít cường giả, thực lực bọn hắn mặc dù không bằng phần dã cương hào, nhưng cũng đều là không thể khinh thường. Những người này cũng không phải là phần dã yêu tộc tộc nhân, đều là bị phần dã yêu tộc mời mà khách tới người. Mà phần dã yêu tộc mời những người này mắt liền là muốn chứng minh bọn họ cường đại. Về phần chứng minh phương thức rất đơn giản, cái kia bị treo ở giữa không trung phía trên mấy người chính là bọn họ chứng minh mình một trong phương thức. Những người kia chính là Sở Thanh, Sở Bình, Sở Sương Sương, Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ bọn người. Giờ phút này, Sở Thanh bọn người đều là da chóc thịt bong, vết thương đầy người. Nhưng là như vậy đảo ánh mắt từ bọn họ trên thân đảo qua, không ai mang theo đồng tình, có chỉ là trào phúng, liền tựa như Sở Thanh bọn người rơi vào kết quả như vậy là nên được đồng dạng. Sở thị thiên tộc thật là sống ngán, cũng dám mạo phạm các ngươi. Đáng đời bọn họ rơi vào kết quả như vậy. Cái kia chút bị mời tới khách nhân, nhao nhao lấy nịnh nọt ngữ khí nói ra. Nhưng là ngay sau đó vậy có người hiếu kỳ hỏi. Phần dã huynh, cái này sở thị thiên tộc không phải từ trước đến nay e sợ ngươi phần dã yêu tộc, gặp được các ngươi đều là đi chỗ nà, làm sao bây giờ lại dám đắc tội các ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bởi vì sở thị thiên tộc năm nay, thế nhưng là có một cái địa vị rất to nhỏ từ. Phần dã cương hào nói ra, địa vị rất to nhỏ từ. Ánh mắt mọi người suy tư. Địa vị thật không nhỏ, hắn không chỉ có đả thương tộc ta tộc nhân, còn uy hiếp tộc ta tộc nhân, gọi chúng ta ở chỗ này chờ, nói hắn không cần liền hội đến nhà bái phỏng. Mà ta mời ra vị huynh đài tới đây, kỳ thật cũng chính là muốn cho mọi người đến xem thử cái này hô hào muốn tới ta phần dã yêu tộc đến nhà bái phỏng người, đến cùng có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Phần dã cương hào nói ra. Ha ha ha, sở thị thiên tộc đây là ra một cái kẻ ngu không thành, lại có lớn như thế khẩu khí. Góc truyện audio.com. Phần dã cương hào một phen rơi xuống về sau, liền lập tức đổi lấy chúng nhân ồn ào cười to, cái kia trong tươi cười tràn đầy ý trào phúng, liền tựa như phần dã cương hào vừa mới giảng một cái, phi thường tốt cười trò cười đồng dạng. Đúng, cái này tự xưng địa vị rất to nhỏ từ, đến cùng kêu cái gì a, phần dã huynh, nói nghe một chút, ngày sau gặp kẻ ngu này, chúng ta tốt đi vòng qua, miễn cho bị loại này trí thông minh thấp người ảnh hưởng tới ta trí thông minh a, lại có người hiếu kỳ vấn đạo. Mà bởi vậy người trong lời nói, càng là rèm pha Sở Phong, cho nên trên mặt mọi người tiếu dung không giảm trái lại còn tăng. Sở hiên viên chi tử, Sở Phong. Phần dã cương hào nói ra. Phần dã cương hào lời này nói rất là bình tĩnh, thế nhưng là lời này ánh vào trong tai mọi người, vậy coi như là không như bình thường. Giờ phút này, phần dã yêu tộc tộc nhân ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng là tới đây làm khách không minh chân tướng chúng nhân, nụ cười trên mặt thì là trong nháy mắt đọng lại. Phần dã huynh, cái này chơi cười cũng không tốt cười a, có người xấu hổ cười nói. Chơi cười, đây cũng không phải là chơi cười. Phần dã cương hào nói ra. Không phải chơi cười, nhưng là ta nhưng nghe nói, cái kia Sở Phong đã sớm chết a, làm sao hội xuất hiện ở chỗ này. Nghe được lời này, chúng nhân thì là càng thêm kinh ngạc, một trương khuôn mặt càng ngưng trọng thêm. Ta đã hỏi sở thị thiên tộc người, gia hỏa kia thật là sở hiên viên chi tử, việc này thiên chân vạn xác, về phần trước đó nghe đồn hắn đã chết, hẳn là lời đồn a, phần dã cương hào nói ra. Cái này, khi xác định Sở Phong thân phận về sau, chúng vị khách nhân trên mặt liền không chỉ là ngưng trọng đơn giản như vậy, bọn họ bắt đầu trở nên có chút bất an. Kỳ thật bọn họ cũng không hiểu rõ Sở Phong, nhưng là sở hiên viên chi tử cái danh xưng này, liền để bọn họ không hiểu bất an. không bởi vì đừng, chỉ vì Sở Hiên Viên danh khí thực sự quá lớn. Cứ việc bọn họ chưa bao giờ thấy qua Sở Hiên Viên, nhưng là đối với Sở Hiên Viên, đây chính là bọn họ nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Bọn họ trong tộc tiền bối, không chỉ có nhiều lần đề cập tới Sở Hiên Viên, đồng thời mỗi lần nhắc lên Sở Hiên Viên, hoặc là sùng bái hoặc là kính sợ, loại thái độ đó, để bọn họ biết Sở Hiên Viên năm đó tuyệt đối là phi thường khủng bố tồn tại. Mà bây giờ, Sở Hiên Viên chi từ vậy mà đi tới nơi đây, bọn họ sao có thể làm được không có chút rung động nào? Làm sao vậy, chư vị sẽ không phải là sợ chưa? Vào thời khắc này, Phần Dã Cương Hào vấn đạo. Sợ hãi, tự nhiên không phải. Liền xem như cái kia Sở Hiên Viên chi tử lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại cái kia con trai của Sở Hiên Viên, liền nhất định là nghịch thiên yêu nghiệt không thành. Chính là theo ta thấy, đó bất quá là một cái ỷ vào cha mình thanh danh, không biết trời cao đất rộng cuồng vọng hạng người thôi. Chúng nhân nhao nhao nói ra. Kỳ thật, bọn họ đối với Sở Phong thực lực đến tột cùng như thế nào, trong bọn họ tâm là có chút hoài nghi. Nhưng là bởi vì bọn họ hiểu rõ Phần Dã Cương Hào tính cách cho nên tự nhiên sẽ không ở Phần Dã Cương Hào trước mặt đi nói Phần Dã Cương Hào không thích nghe lời. Quả nhiên, nghe được chúng nhân vừa nói như vậy, nguyên bản có chút không vui Phần Dã Cương Hào, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tiếu dung, nói ra. Chư vị yên tâm, hôm nay ta mời các ngươi tới đây, là mời các ngươi xem kịch vui. gocchuyenaudio.com Lời nói ở đây, Phần Dã Cương Hào đem ngón tay hướng về phía trên đường chân trời, cái kia bị hắn lấy trận pháp treo lên Sở Thanh bọn người, nói ra. Ta muốn mời các ngươi xem kịch vui, không chỉ có riêng là thu thập mấy người này. Ta muốn mời các ngươi xem kịch vui, là ta Phần Dã Cương Hào thu thập con trai của Sở Hiên Viên. Oanh nhưng Phần Dã Cương Hào, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ hướng cửa thành truyền đến. Giờ khắc này, mọi người đều là thần sắc khẽ động, sau đó đứng dậy, sử dụng riêng phần mình quan sát chi pháp, hướng cửa thành quan sát mà đi. Lúc này mới phát hiện, một đội nhân mã đã tiến nhập tòa này chủ thành, chính đang nhanh chóng hướng bọn họ chỗ phương hướng bay lượn mà đến, mà vì thủ vị kia trong tay càng là giơ cao lên một cây cờ lớn. Mà cái kia cờ xí phía trên, thình lình viết Sở Thị Thiên Tộc bốn chữ lớn. Cách chương.